Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, 1339. Chương 1339 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Minh Ca cuối cùng biết vì cái gì cảm thấy này đó nữ nhân có chút quen mặt. Bị đại hoàng tử như vậy vừa nhắc nhở. Nàng rốt cuộc nhớ tới này đó nữ nhân tựa hồ đều là nàng khảo hạch quá quan, nàng vẫn luôn cho rằng này đó các nữ nhân đều bị đưa vào trong cung đưa cho bọn quan viên. Hiện giờ xem ra, Tiểu Nhạt liền đại hoàng tử phủ đệ đều không buông tha. Thật đúng là mánh khóe thông thiên, hơn nữa chính mình dạy dỗ nữ nhân bị đưa đến chính mình nhi tử. Trên giường, ngẫm lại liền nghẹn khuất đến hoàng. Mẫu hậu ngài đừng khổ sở. Ta chỉ là diễn trò cấp những cái đó nhìn chằm chằm đại hoàng tử phủ người xem. Hắn dừng một chút. Nhìn Minh Ca cái chán thương. Vẻ mặt ấy nấy lại nói. Mẫu hậu, vừa mới là ta thất thủ. Ta sai rồi. Minh Ca lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt nặng nề nhìn đại hoàng tử. Điện hạ, người nóng này. Đại hoàng tử nếu là làm đâu chắc đấy. Hoàn toàn không cần phải cùng Tiểu Nhạt lá mặt lá trái. Hiện giờ áp dụng như vậy cấp tiến phương pháp tới che giấu hoàng cung vị nào đôi mắt. Thu Tiểu Nhạt nữ nhân. Đó chính là có muốn cùng Tiểu Nhạt ở nào đó phương diện hợp tác ý tứ. Đại hoàng tử đây là tưởng sớm thượng vị tiết tấu. Đại hoàng tử nghe vậy hơi hơi cúi đầu. Mẫu hậu, ta không có cách nào. Hắn gần nhất có làm ta đi đất phong tính toán. Trong cung đứa bé kia bị mọi người nói thành Phật tử chuyển thế, phi thường chịu hắn yêu thích. Minh Ca thở dài, ủy khuất ngươi. Hiện giờ hoàng đế căn bản không có cái gì thực quyền, đều là các đại thần ở lẫn nhau đánh giá. Đứa bé kia lại chịu hoàng đế yêu thích, cũng khó thành khí hậu. Đại hoàng tử hiện giờ như vậy khóc nhược, bất quá là cho chính hắn một cái phản kháng lý do thôi. Minh Ca không giấu vết ngó đại hoàng tử liếc mắt một cái. Con lớn không nghe lời mẹ, đặc biệt là hoàng cung loại địa phương này, thân tình vĩnh viễn đều so ra kém quyền lực phú quý. Đây là ký chủ tâm tâm niệm niệm hai từ. Ký chủ nếu là còn có ý thức, nhìn đến như vậy đại hoàng tử sẽ thất vọng sao? Khẳng định là sẽ đi. Như vậy ký chủ còn sẽ dùng hết toàn bộ năng lực trợ giúp đại hoàng tử sao? Đáp án là khẳng định. Minh Ca dừng một chút. Người tính toán khi nào hành động? Đại hoàng tử không nói chuyện. Đây là đối nàng cũng muốn bảo mật ý tứ. Đột nhiên liền nhàm chán vô cùng. Minh Ca đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Ngươi nếu làm quyết định, ta luôn là đứng ở ngươi bên này. Điện hạ, lại chờ một tháng đi, chờ một tháng thời gian, rời đi đại hoàng tử phủ đệ. Minh Ca nhất thời lại không biết chính mình đi nơi nào, tùy ý hướng phía trước đi tới. Không trung vô chi vô giác hạ vũ, Minh Ca không có lấy dù. Nàng vội trốn vào đường phố một bên cửa hàng dưới mái hiên, người chung quanh tới tới lui lui. Nàng nghe xoạch xoạch tiếng mưa rơi. Cúi đầu nhìn nước mưa điểm điểm bắn đến nàng trên chân quần áo thượng, suy nghĩ càng phiêu càng xa. Liền nàng chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ theo này tí tách vũ một chút khắp nơi vẩy ra, đáy lòng ngẫm lại ký chủ. Liền cảm thấy khổ sở vạn phần, cũng không biết qua bao lâu. Minh Ca ngẩng đầu, xuyên thấu qua mông lung màn mưa, nhìn đến đối diện đứng nam nhân. Như cũ đeo nón cói xuyên một thân màu đen quần áo Tiểu Nhạt. Lúc này đây trong tay cầm du, Minh Ca ngẩng đầu thời điểm. Vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối diện, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt xuyên thấu màn mưa. Không tiếng động đan xen, Tiểu Nhạt chấp nhất dù đi vào trong mưa. Hắn tránh đi những cái đó từ hắn bên người chạy qua người đi đường nhóm. Vài bước đi đến Minh Ca trước mắt, đi thôi, Minh Ca đi vào hắn dù chung, cùng hắn cùng nhau chậm rãi hướng phía trước đi tới, một đường trầm mặc. Mãi cho đến nhìn đến đầu đường Tiểu Nhạt xe ngựa, Minh Ca lúc này mới kinh ngạc hỏi, vì cái gì không lên xe ngựa? Hai người tễ ở một phen dù phía dưới, từng người một khác sườn đầu vai đều ướt không nói, giày quần áo gì đó cũng đều ô uế. Tiểu Nhạt đáp, tưởng cùng ngươi cùng nhau đi một chút, Minh Ca sẽ không đem lời này hiểu sai. Nàng suy đoán Tiểu Nhạt là hy vọng hai người như vậy đi một chuyến. Những cái đó chú ý Tiểu Nhạt người lập tức liền sẽ phát giác đại hoàng tử tín nhiệm nhất môn khách. Đầu phục Nhạt công công, người này cho dù là ở lợi dụng nàng, nàng cũng vô pháp trở mặt, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Minh Ca hỏi hắn, bệ hạ thân mình hiện giờ thế nào? Liền như vậy đi, Tiểu Nhạt đáp. Muốn sống bao lâu liền bao lâu, Minh Ca đã hiểu. Bệ hạ mệnh hiện giờ liền ở Tiểu Nhạt trong tay đắn đo đâu. Tiểu Nhạt quay đầu ngó Minh Ca liếc mắt. Một cái, như thế nào? Rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ta quan tâm một chút hắn, Tiểu Nhạt liền cười khẽ một tiếng. Còn muốn đi hù dọa hắn? Ân, Minh Ca cũng không giấu giếm. Ngươi tặng nữ nhân cấp đại hoàng tử, ta tâm tình khó chịu, không thể bắt ngươi thế nào, cho nên ta muốn đi hù dọa một chút hắn, hảo. Tiểu Nhạt nên được như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, trong lời nói thậm chí còn có vài phần sung sướng, tiếng mưa rơi bùm bùm. Minh Ca chỉ cho rằng người này gần nhất đại khái cũng tưởng chỉnh một chỉnh hoàng đế, qua mấy ngày. Minh Ca tránh đi Tiểu Nhạt người ở hiệu thuốc bắt chút dược. Âm thầm đợi hai ngày sau, mới đi hoàng cung, nàng lúc này đây không chỉ có đem hoàng đế dọa cái chết khiếp, còn uy hoàng đế uống lên một hồ trên bàn rượu. Bất quá lúc này đây nàng cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, xong việc trực tiếp đi đại hoàng tử phủ đệ, còn ở ngủ say đại hoàng tử nghe được Minh Ca thanh âm trước tiên. Khoác áo rời giường, Minh Ca lại đè lại bờ vai của hắn. Nửa đêm phong hàn, ta nói một tiếng liền đi. Ngươi đừng đi lên, tiểu tâm cảm lạnh. Đại hoàng tử giật giật môi, nhìn đến trong phòng thị nữ đã hôn mê. Hắn bắt lấy Minh Ca tay, lạnh băng xúc cảm làm hắn cứng đờ thấp thấp kêu. Mẫu hậu lãnh sao? Khi nói chuyện, đại hoàng tử ngồi dậy, đem chính mình trên giường bình nước nóng đưa cho Minh Ca. Mẫu hậu, trước ấm ấm áp thân mình, Minh Ca kịp thời thu hồi tay. Ta không lạnh, hắn đại khái sống không quá 10 ngày, đại hoàng tử kinh ngạc nhìn Minh Ca. Mẫu hậu, ngươi là như thế nào? Đừng hỏi, Minh Ca nói, tin tưởng ta nói, chính ngươi làm tốt bố trí, đại hoàng tử gật gật đầu. Muốn nói cái gì lời nói, lại chỉ là nhấp môi, hắn muốn nói lại thôi biểu tình xem tiến Minh Ca trong mắt. Minh Ca liền hỏi hắn, làm sao vậy, mẫu hậu, ngươi có cơ hội giết hắn sao? Minh Ca đối thượng hắn sợ hãi rồi lại mang theo một mạt mong đợi ánh mắt. Lập tức liền biết đại hoàng tử trong miệng hắn chỉ chính là Tiểu Nhạt, hoàng đế tử Kiều Kiều. Nhất chịu hoài nghi người chính là Tiểu Nhạt. Cái nồi này nếu có thể cái ở Tiểu Nhạt trên người kia, quả thực chính là một cục đá hạ ba con chim. Tốt nhất bất quá, nhưng ám sát Tiểu Nhạt lại há là dễ dàng như vậy sự. Nhìn đại hoàng tử càng ngày càng thấp đầu, Minh Ca chính là có ngốc, cũng biết đại hoàng tử nói ra lời này thời điểm kỳ thật liền không tính toán nàng ở ám sát Tiểu Nhạt lúc sau còn sẽ có sống hy vọng. Minh Ca hỏi hắn, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Đại hoàng tử gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Mẫu hậu, vẫn là tính. Hắn vừa mới đối thượng chính mình mẫu thân ánh mắt, liền cảm thấy chính mình trong ngoài đều không chỗ nào che giấu. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng hắn, giờ khắc này hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Canh hay sao sao sao? Hết chương.